Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chi mặc dù bị hôn đến đầu óc một mảnh hỗn độn, nhưng cậu theo bản năng trả lời. Cút. Đường Hành Thiên giống như con chó lớn. Từ ly 3 mét cổ Lâm Vũ Chi. Ly 3 mét m. Tê lên lại khẽ cắn cằm. Ngậm lấy môi giữa hai hàm răng mà cắn. Còn muốn chia tay nữa không? Lâm Vũ Chi sợ mà vội đáp. Không chia. Không chia nữa. Đường Hành Thiên rốt cục chịu buông tha Lâm Vũ Chi. Chống nhẹ lên trán đối phương. Bộ dạng nhìn như không chút để ý. Chi chi. Quốc Khánh em trở về nhà. Là có người nói gì với em đúng không? Lâm Vũ Chi chắc chắn không thể nào nghĩ đến những chuyện kia. Nếu là em ấy có thể nghĩ đến. Ngay từ đầu sẽ không đáp ứng mình. Là có người cùng chi chi của mình nói gì đó. Vốn dĩ là một người không có chủ kiến. Dễ bị người khác nắm mũi dắt đi. Bây giờ lại nghĩ đến mình. Đường Hành Thiên không phải oán hận. Nhưng anh ít nhất phải biết rõ ràng. Kẻ địch núp trong bóng tối là ai? Lâm Vũ Chi ấp úng. Ánh mắt trốn tránh. Cậu nửa ngày không trả lời. Nói không nên một câu hoàn chỉnh. Đường Hành Thiên không có kiên nhẫn chờ cậu biện giải cố sự. Nâng cầm đối phương lên muốn hôn tiếp. Ai ai ai. Chờ một chút. Lâm Vũ Chi bị dọa đến da đầu tê dần. Đường Hành Thiên như sói như hổ hôn môi cậu thật sự có chút chống đỡ không được. Bàn tay trống trên lồ ân ngực Đường Hành Thiên. Lâm Vũ Chi bất lực nói. Là ba mẹ em. Hai người bọn họ nói yêu đương sẽ chậm trễ học tập. Đường Hành Thiên. Đối với câu trả lời trước đó của Lâm Vũ Chi. Đường Hành Thiên ở trong lòng đem tên khốn khuyên Lâm Vũ Chi chia tay anh sau lưng mắng vạn lần. Còn thề nếu gặp được người kia sẽ đem treo lên chém. Kết quả. Sao có thể là ba mẹ em ấy chứ? Trông thấy thần sắc Đường Hành Thiên trở nên phức tạp. Lâm Vũ Chi có chút áy náy. Cậu giải thích, bọn họ cũng là lo lắng về sau chúng ta một khi bắt đầu công việc. Rất khó chiếu cố gia đình. Bởi vì bọn họ chính là một vết xe đổ. Đường Hành Thiên nhíu nhíu mày. Anh có thể hiểu được. Cha mẹ mình cũng không hy vọng một nửa khác tương lai của mình đồng dạng là người làm trong lĩnh vực y học. Đổi lại là ba mẹ Lâm Vũ Chi. Cha mẹ hai bên có ý nghĩ cũng đều không sai biệt lắm. Lâm Vũ Chi biểu lộ do dự. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không thì tạm thời chia. Chia tay một khoảng thời gian. Đường Hành Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm. Lâm Vũ Chi cứng đờ đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Em còn bản lĩnh nói chia tay. Đường Hành Thiên cười như không cười. Hửm, bảo bối chi chi của anh. Chia cái gì? Lâm Vũ Chi biểu tình cứng đờ. Rời ánh mắt, ngửa đầu nhìn trời. Trăng hôm nay lớn quá. Đường Hành Thiên. Đường Hành Thiên đem mặt Lâm Vũ Chi hướng về phía mình. Dừng lại trong chốc lát. Mới chậm rãi nói. Lâm Vũ Chi, vấn đề em lo lắng đều giao cho anh. Em nên lên lớp thì lên lớp. Nên chơi thì chơi. Cái khác, đều giao cho anh. Anh cam tâm tình nguyện xử lý tất cả vấn đề. Chỉ cần Lâm Vũ Chi không làm ầm ĩ đòi chia tay. Anh biết được sẽ giáo huấn cậu. Lâm Vũ Chi mặc dù trong lòng vẫn luôn lo lắng ba mẹ phản đối. Nhưng rốt cục gật đầu. Đem quyền chủ động giao đến trong tay Đường Hành Thiên. Gió dọc theo bụi cỏ thổi qua đến. Lâm Vũ Chi dùng mình. Đường Hành Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua bộ dáng hiện tại của đối phương. Cười một tiếng. Giúp Lâm Vũ Chi cài lại cổ áo. Nào, về ký túc xá thôi. Lâm Vũ Chi nhìn áo len được kéo lại ngay ngắn. Ngơ ngác hỏi. Không phải đêm nay ở ngoài sao? Lúc này đến lượt Đường Hành Thiên ngây ngẩn. Nhưng cũng chỉ là sững sờ một giây đồng hồ. Làm sao? Muốn bị anh làm hả? Anh vừa dứt lời. Lâm Vũ Chi một chân liền dẫm vào bàn chân Đường Hành Thiên. Cút, Lâm Vũ Chi vẫn là được Đường Hành Thiên đưa về túc xá. Ở tầng dưới ký túc xá, Đường Hành Thiên bất ngờ đem đối phương ôm ở hành lang hôn một hồi. Thời điểm Lâm Vũ Chi lên lầu, đỡ tay vịn, cảm thấy mình hiện tại phảng phất giống như du hồn. Cậu hối hận đã xúc động cùng Đường Hành Thiên nói chia tay như vậy. Đối phương có thể nắm chặt lấy chuyện này mà đòi hỏi không buông. muốn bồi thường không dứt, mà cậu còn không có lý do cự tuyệt. Tựa như vừa rồi, Đường Hành Thiên chỉ là hơi biểu hiện bi thương một chút. Lâm Vũ Chi liền không nhịn được đáp ứng. Gần như ngay tại thời điểm Lâm Vũ Chi gật đầu đồng ý, cổ áo của cậu liền bị đối phương xả ra. Ấn lấy giữ trên tường, thô bạo mãnh liệt giống một con báo. Nào có một chút bộ dáng đại nam nhân yếu ớt không chịu nổi trước đó. Thời điểm đứng trong toilet xúc miệng, Lâm Vũ Chi nhe răng trợn mắt, cái lưỡi đau, khóe miệng cũng bị cắn nát. Sau gáy bị Đường Hành Thiên bóp mà hơi phát xanh. Con mẹ nó, lại muốn chia tay rồi. Lâm Vũ Chi môi hồng răng trắng từ toilet đi ra. Triệu Lương ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu trái phải một chút. Sau đó tấm tắc hai tiếng. Cậu xem, khí sắc đêm nay không giống mọi khi chút nào. Này chắc dễ chịu lắm nhỉ. Lâm Vũ Chi cầm một cái gối đầu ném tới. Không muốn chết liền câm miệng. Triệu Lương cười hi hi ha ha đỡ gối đầu ôm ở trong tay. Có chút hiếu kỳ hỏi. Cậu không phải nói cùng Đường học trưởng chia tay sao? Hòa hảo rồi. Lâm Vũ Chi mặt nóng lên. Hận không thể gõ chết bản thân hai ngày trước tìm đường chết. Ai quy định chia tay không thể hòa hảo? Cái này cũng không hẳn. Triệu Lương ý tứ sâu xa mà nói. Lần chia tay này, sợ là Lâm Vũ Chi cậu diễn kịch một mình đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lưu Tiểu Thiên mặc dù đang chơi điện thoại, nhưng kỳ thật cũng đang nghe. Nhịn không được, bật cười. Lâm Vũ Chi mẹ nó một tiếng. Quyết định không để ý tới hai tên bạn cùng phòng. Triệu Lương cười xong, gõ gõ lan can, nói, đồ vật của Miêu Bân đã thu thập xong. Ngày mai bạn cùng phòng mới muốn tới. Không biết thế nào, Lâm Vũ Chi lắc đầu, dừng một chút, nghiêng đầu cười lạnh, thế nào, để ý người ta à? Triệu Lương, Lưu Tiểu Thiên từ trong chăn đưa đầu ra, lần đầu tiên chủ động gia nhập vào cuộc trò chuyện, mới mở miệng chính là một tin chấn động. Cậu ta không được, chân thối. Lâm Vũ Chi sửng sốt một chút, lập tức ôm chăn mền cười vang. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cho nên Triệu Lương này chính là con thỏ không có cách nào ăn cỏ gần hang. Cỏ gần hang đều có thể bị cậu cho thối chết. Triệu Lương tức chết, cậu ngồi dậy hô to. Chấm, mẹ nó Lưu Tiểu Thiên. Tôi con mẹ nó là do đôi giày có vấn đề. Cậu có hiểu hay không? Chân tôi thối chỗ đéo nào? Mèo đen thích ăn cá. A Big Black Cat, WordPress.com, Lưu Tiểu Thiên. Dù sao chân cậu vẫn thối. Triệu Lương, cậu qua đây tôi đảm bảo không đánh chết cậu. Lâm Vũ Chi cùng bọn họ náo loạn một lát. Liền có điện thoại Đường Hành Thiên gọi tới. Nhóm từ dục trong ký túc xá bọn họ vẫn đang chơi game. Thật vất vả có hai ngày nghỉ. Ngao ngao kêu muốn suốt đêm. Lâm Vũ Chi nhíu mày. Anh cũng thức cả đêm sao? Đường Hành Thiên cười một tiếng. Anh thức làm cái gì? Anh chăm bảo bối Chi Chi đi ngủ chứ. Chỉ có cậu độc thân mới thức suốt đêm. Đường Hành Thiên hiện tại cảm thấy chỉ có một việc có thể làm cho mình làm suốt đêm. Chính là làm Lâm Vũ Chi. Suốt đêm làm, Lâm Vũ Chi chỉ là cùng Đường Hành Thiên gọi điện thoại. Đương nhiên không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nhưng cậu phát giác được Đường Hành Thiên thất thần. Chỉ nghĩ là đối phương mệt mỏi. Nhân sinh lần đầu làm một nhóc con thấu hiểu lòng người. Mệt mỏi thì anh ngủ trước đi. Lâm Vũ Chi nói. Thuận tay mở trò chơi. Bên cạnh Triệu Lương và Lưu Tiểu Thiên. Kỳ thật bạn cùng phòng của bọn họ cũng rất biết diễn kịch đúng không? Đường Hành Thiên ngồi trên ghế treo của Từ Dục. Từ Dục cùng Mạnh Khiêm đang rúc vào cùng một chỗ chơi game. Đường Hành Thiên đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Hỏi Lâm Vũ Chi, em cũng chơi game. Lâm Vũ Chi, nhóc con không nói gì chính là thừa nhận. Đường Hành Thiên cầm di động, cười, lúc em mở máy tính. Tiếng, tinh, rất to nha. Thì sao, anh quản ai đấy? Tắt, Đường Hành Thiên chậm rãi nói. Lâm Vũ Chi thật nhanh tắt máy vi tính. Triệu Lương cùng Lưu Tiểu Thiên lần nữa trợn mắt hốc mồm. Lâm Vũ Chi đây là gặp được đối thủ A, bình thường ở trên lớp học. Lâm Vũ Chi nhân duyên tốt, đều là được mọi người cưng chiều. Mặc dù không đến mức cái đuôi vểnh lên trời, nhưng cũng là con gà trống hăng hái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Làm sao đến trước mặt Đường Hành Thiên, lại ỉu xìu đáng thương như vậy? Mặc dù nói như vậy, nhưng bọn họ thật hâm mộ Lâm Vũ Chi a. Đường học trưởng 3 năm còn chưa cùng ai nói chuyện yêu đương. Cũng thật hâm mộ Đường học trưởng a. Bạn trai của anh ta lại là bạn cùng phòng Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi, chính là đem tất cả nữ sinh lớp bên khóc thét vì đẹp trai Lâm Vũ Chi. Đại khái là trong vòng một ngày trải qua thay đổi quá nhanh. Lâm Vũ Chi tại ngày thứ 2 thành công cảm mạo. Triệu chứng chính là thanh âm nghẹn ngào. Lại còn hơi sốt. Lâm Vũ Chi nói với phụ đạo viên xin nghỉ. Co lại trong chăn. Triệu Lương tự cho là thông minh đem chăn mền của mình cùng Lưu Tiểu Thiên đều đắp lên cho Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi là bị nóng lại bị đè tới tỉnh. Cảm giác như quỷ áp giường. Lâm Vũ Chi chật vật từ trong chăn vươn tay cánh tay. Kéo hai lần. Không có động tĩnh. Thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Giống một con vật nhỏ ủy khuất. Triệu Lương. Mẹ nó. Cậu nhớ mang máng Triệu Lương trước khi đi học còn 10 phần yêu thương sờ sờ đầu của mình. Đắp nhiều vào. Đắp kỹ liền tốt ngay thôi. Lâm Vũ Chi. Cậu sắp bị đắp thành mộ luôn rồi. Ba tầng chăn bông đè lên người. Lâm Vũ Chi lúc đầu cũng không có khí lực. Thử đá chăn ra. Đưa tay kéo tầng chăn thứ 2 xuống. Thời điểm đó bỗng có một bàn tay lạnh buốt nắm chặt cổ tay mình. Lâm Vũ Chi bị lạnh đến tạm thời thanh tỉnh trong nháy mắt. Cậu hé mắt, uể oải ỉu xìu nhìn về phía người tới. Sao anh lại tới đây? Đường Hành Thiên đem mang bữa sáng để lên trên bàn Lâm Vũ Chi. Anh đi ngang qua lớp để kiếm em. Không nhìn thấy người. Bạn cùng phòng bảo rằng em xin nghỉ phép. Đường Hành Thiên rất cao. Không cần nhón chân cũng có thể trông thấy Lâm Vũ Chi trên giường. Đưa tay chạm trán cậu. Lông mày liền nhíu lại. Sao sốt cao vậy? Lâm Vũ Chi nói không còn gì luyến tiếc. Ai bảo anh hôm qua cởi email protected áo em. Đường Hành Thiên ngẩn ra một chút. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói. Em không phải cũng kéo áo anh sao? Anh nói xong. Lâm Vũ Chi liền chậm rãi quay đầu nhìn mình. Hốc mắt chậm rãi đỏ hồng. Con mẹ nó anh còn ở nơi này mắng em. Đường Hành Thiên trong lòng siết chặt nắm tay. Bất chấp tất cả đem toàn bộ sai lầm giặt ở trên người mình. Đúng là lỗi của anh, là anh không nên cởi email protected, áo bảo bối. Anh lần sau nhất định không cởi bên ngoài. Anh vào trong cởi. Lâm Vũ Chi sững sờ. Kịp phản ứng liền chui vào chăn. Mặt hướng tường, đưa lưng về phía Đường Hành Thiên. Ồm ồm mà nói, em không ăn bữa sáng. Em không đói, anh đi đi. Từ trong chăn lộ ra ngoài nửa cái ót với mái tóc rối bời. Trong mắt Đường Hành Thiên giòm đáng yêu muốn chết. Đường Hành Thiên nở nụ cười. Đem đống chăn đắp trên người Lâm Vũ Chi lấy đi. Lại lấy cho cậu cốc nước nóng. Lúc lấy ly. Đường Hành Thiên trông thấy trên mặt bàn Lâm Vũ Chi đặt một khung hình. Rất rõ ràng là chụp lúc tốt nghiệp cấp 3. Lâm Vũ Chi đứng ở hàng cuối cùng. Chính giữa. Đặc biệt dễ thấy. Ánh mắt anh rơi vào hai người con trai đứng trước Lâm Vũ Chi. Hơi có chút kinh ngạc. Vỗ nhẹ lên chăn Lâm Vũ Chi. Chi chi. Lớp em giá trị nhan sắc đều cao như vậy à. Lâm Vũ Chi trở mình. Thò đầu ra. Cái gì cao? Đường Hành Thiên chỉ vào tấm ảnh tốt nghiệp. Lâm Vũ Chi tùy tiện nói. Bình thường đi. Đường Hành Thiên có chút may mắn. Lâm Vũ Chi không bị bắt mất năm cấp 3. Bạn bè cùng lớp đều có giá trị nhan sắc cao kinh người. Quả thực có chút cây ếch ủng bố. Rót nước nóng. Lâm Vũ Chi định nằm mà uống. Bị Đường Hành Thiên vỗ một cái. Ngồi dậy uống. Lâm Vũ Chi không tình nguyện. Lúc nhóc con ngoan ngoãn bưng ly nước uống. Ánh mắt Đường Hành Thiên chậm rãi tập trung vào khối vải đen để trên giường. Anh hỏi Lâm Vũ Chi. Chi chi, em để cái gì trên giường vậy? Cái gì? Lâm Vũ Chi dừng lại động tác. Nuốt nước xuống. Mờ mịt nhìn về phía Đường Hành Thiên chỉ. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó nói năng lộn xộn. Không có gì. Có thể là cái gì? Chắc là... khăn lông mà thôi. cậu đưa tay định lấy đi, lại bị Đường Hành Thiên sớm lấy đi mà giữ chặt giữa các ngón tay. Lâm Vũ Chi nhìn đồ vật bị Đường Hành Thiên cầm trong tay. Nhiệt độ từ lòng bàn chân lẻn đến trên mặt. Cậu cảm thấy mình sắp nóng đến điên rồi. Đường Hành Thiên đem khăn lông của Lâm Vũ Chi giơ ra trước mặt nhìn một lát. Sau đó danh mãnh nói. Chi Chi định đem khăn lông thành email protected. Lót sao? Lâm Vũ Chi đưa tay định lấy lại. Lại giống có chỗ cố kỵ. Động tác có chút hạn chế. Anh biết rồi mà còn hỏi nữa. Chả đây. Đồ lót tứ giác bị Đường Hành Thiên xách bằng một ngón tay. Đường Hành Thiên ngoẹo đầu dò xét trong chốc lát. Sau đó chậm rãi nói. Chi Chi, đây là từng mặc qua hả? Lâm Vũ Chi ngại tới nổ tung rồi. Hôm qua nóng quá nên em mới cởi ra. Là vừa mới đổi. Đường Hành Thiên nhịn không được bật cười. Đây là nhóc con đáng yêu nào vậy? Đều lúc này còn để ý người khác sẽ cảm thấy đồ vật của cậu không sạch sẽ. Anh làm sao lại ghét bỏ bảo bối Chi Chi của mình chứ? Anh thậm chí nghĩ, muốn ngửi, nhưng Đường Hành Thiên lại giống đột nhiên nghĩ đến cái gì. Anh dừng lại, ánh mắt ý tứ sâu xa. Bảo bối, vậy ý của em là nói, em bây giờ không có mặc đồ lót. Tác giả có lời muốn nói. Thiên ca, anh tới. Cách chương.